các người không xứng làm cháu, làm chó cũng không xứng. Đúng, đúng, bà nói đúng. Các thần sứ vội vàng nhận lỗi, cười nịnh nọt. Chúng tôi là đồ ngu, chúng tôi là đồ hèn, tất cả là lỗi của hắn. Ngoài ông cụ Giang còn đang mơ màng, các thần sứ khác lập tức đổ lỗi, chỉ về phía người đầu lợn ở dưới cùng. Đều tại hắn, thần sứ đầu tiên. Hắn dụ dỗ chúng tôi, hắn có quan hệ tốt nhất với tượng thần. Muốn GIEC thì GIEC hắn đi. Thần sứ đầu tiên chửi rủa. Lũ các người đúng là đồ phản bội. Biết vậy ta đã GIEC sạch các người từ lâu. Lâm Khê kéo người đầu lợn từ đống quỷ hồn ra, đè xuống đất. Khai thật đi, nhà họ Giang và tượng thần có quan hệ gì? Chương 419. Thần sứ đầu tiên không có ngũ quan, cả khuôn mặt giống y tượng thần, một cái miệng lớn đầy máu mở ra khép lại. Tại sao cô lại xen vào chuyện nhà họ Giang? Chẳng lẽ cô cũng là người nhà họ Giang? Chỉ cần mang họ Giang, cả đời sẽ không thoát khỏi vực sâu. Ha ha, cứ đợi đi, đợi tượng thần xuất hiện. Giang Tế yếu ớt phản bác. Ông cũng mang họ Giang, tàn hại con cháu thì có lợi ích gì? Thần sứ đầu tiên điên cuồng cười, giọng quái dị. Đúng vậy, ta cũng mang họ Giang. Không, ta không mang họ Giang. Ta là tượng thần. Ha ha. Lâm Khê không thèm nghe những lời vô nghĩa, giáng một nhát vào gáy hắn, tụ linh khí nơi đầu ngón tay rồi bóp lấy lớp da mặt kỳ dị. Lớp da nhớp nháp, mềm oạt, như đang chạm vào da lợn. Làm tay sai cho tượng thần quá lâu, hình dạng con người đã hoàn toàn quên sạch, biến thành quái vật đầu lợn. Lâm Khê lột lớp da đầu lợn ra. Thần sứ đầu tiên ôm chặt lấy mặt, giọng hoảng loạn. Dừng tay, cô to gan quá. Đây là biểu tượng của tượng thần, không được chạm vào. Không được, Lâm Khê mạnh tay giật phăng. Ta muốn xem, khuôn mặt của ông đang che giấu điều gì. Lớp da mặt bị lột, lộ ra ngũ quan bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Mặt vuông, mũi khoằm, môi dày, một diện mạo tầm thường khó nhận ra trong đám đông. Giang Tế trợn to mắt. Gương mặt của ông chứng minh một điều, tổ tông của chúng ta thực sự rất đẹp. Giang chỉ nghĩ đến một khả năng khác. Hắn xem trọng diện mạo đến vậy, khuôn mặt này có gì đặc biệt. Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Đình cuối cùng cũng thay đổi, hắn bước đến vị trí tốt nhất để lắng nghe. Giang Tế cảm nhận được luồng khí lạnh, quay đầu lại. Anh cả, anh cũng muốn nghe chuyện tám nhảm sao? Giang Đình liếc anh ta một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Á, thần sứ đầu tiên hét lên, giọng run rẩy. Không thể lộ mặt, không thể lộ mặt. Lâm Khê nhìn hắn, rồi nhìn người nhà họ Giang, nói ra sự thật khiến tất cả đều kinh ngạc. Ông không có quan hệ huyết thống với nhà họ Giang. Thần sứ đầu tiên ngẩn người trong chốc lát, sau đó cười lớn. Ha ha, cô phát hiện rồi, cô lại có thể phát hiện ra. Hắn thẳng thắn thừa nhận. Ta không thể sinh con, nên cố ý nhận tổ tiên của các người làm con nuôi. Hắn tên là Giang Hàn, một thợ săn. Một lần lên núi, hắn nhặt được một bức tượng kỳ lạ, toàn thân đen tuyền, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng lớn. Thấy chất liệu của bức tượng khá tốt, Giang Hàn mang về nhà, định vài ngày sau sẽ bán lấy tiền uống rượu. Tối hôm đó, bức tượng sống dậy. Ta là thần tiên, có thể thỏa mãn ba điều ước của ngươi. Giang Hàn tuy không tin, nhưng nghĩ thử xem sao, liền đưa ra điều ước đầu tiên. Ta muốn có tiền, rất nhiều tiền. Mặt đất liền xuất hiện một đống vàng lấp lánh. Giang Hàn mắt sáng rực, tham lam ước tiếp. Ta muốn cưới người vợ đẹp nhất. Người phụ nữ đẹp nhất trong 10 dặm đã nằm trên giường của hắn, run rẩy không ngừng. Giang Hàn tay trái cầm vàng, tay phải ôm mỹ nhân. Ta còn muốn trường sinh bất lão. Bức tượng ghé sát vào tai hắn. Làm theo lời ta, ngươi sẽ được trường sinh bất lão. Nghe vậy, Giang Hàn lập tức đồng ý. Bức tượng đưa ra ba yêu cầu, sinh thật nhiều con, xây một từ đường trên lưng núi và giao linh hồn con cháu sau này cho nó. Hắn quyết định sinh con trước, sau đó sẽ ra lệnh cho con cháu hoàn thành hai yêu cầu còn lại. Nói là làm, Giang Hàn dùng cả vạn lượng vàng để cưới 18 người vợ, ngày đêm lao vào lao động chăm chỉ. 3 năm trôi qua, không sinh được một đứa con nào. Do phóng túng quá độ, hắn đã mất khả năng làm đàn ông. Giang Hàn tức giận đến phát điên. Phải làm sao đây? Không có con ruột thì tạo ra con nuôi. Giang Hàn bắt cóc con trai của nhà bên, nhận làm con mình, nuôi lớn rồi ép cậu ta cưới 18 người vợ. Xin đi, xin cho ta. Bức tượng rất hài lòng, phong hắn làm thần sứ đầu tiên, âm thầm kiểm soát nhà họ Giang. Đôi mắt Giang Hàn đỏ ngầu. Nhiều năm qua, mọi hành động của nhà họ Giang đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Các người không thoát được đâu. Chỉ cần tượng thần còn, ta sẽ mãi mãi bất tử. Lâm Khê lạnh lùng nhếch môi, ném ra một lá bùa thiên lôi. Á á á. Giang Hàn run rẩy dữ dội, linh hồn mờ nhạt đi rất nhiều, như thể chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ tan biến. Lâm Khê cười lạnh. Ông coi người nhà họ Giang là quân cờ, còn tượng thần lại coi ông là quân cờ. Ta sẽ khiến ông hồn phi phách tán ngay bây giờ. Giang Hàn không muốn chết, hắn lớn tiếng hét lên. Cô không muốn biết bí mật của tượng thần sao? Tha mạng cho ta sẽ nói. Lâm Khê cười nhạt. Không quan trọng, dù là tượng thần hay ông, cuối cùng đều phải chết. Giang Hàn sợ hãi thật sự, hắn hét lên. Ta nói. Ta sẽ nói. Dưới từ đường có một luồng khí kỳ lạ. Các hồn ma và vật tà ác không thể chạm vào, nhưng những đứa trẻ trong sáng thì có thể đến gần. Tượng thần lợi dụng cớ ban phúc để quan sát thể chất của bọn trẻ, rồi dùng cơ thể của chúng làm kênh dẫn, từ từ hút lấy luồng khí kỳ lạ đó để tăng cường sức mạnh. Những linh hồn bị giữ lại là để chịu phản vệ. Nơi này không thuộc về nhà họ Giang, cũng không thuộc về tượng thần. Mỗi khi hút một lượng khí nhất định, bầu trời sẽ chuyển sang màu đỏ. Các thần sứ khác cực kỳ kinh ngạc. Sao có thể như thế được? Họ luôn nghĩ rằng tượng thần là bảo vật tổ tiên để lại, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của tượng thần thì có thể trường sinh bất lão. Mỗi đời gia chủ nhà họ Giang đều sống ít nhất đến 80 tuổi, sau khi chết sẽ trở thành thần sứ, sống mãi trong cõi này. Hóa ra, tất cả chỉ là một trò lừa đảo. Người nhà họ Giang bị lợi dụng triệt để, trẻ em thì làm kênh dẫn khí long mạch, người lớn thì kiếm tiền, linh hồn thì chịu phản vệ. Giang Hàn cố sức vùng vẫy. Ta đã nói hết rồi. Tượng thần mới là kẻ chủ mưu. Ta cũng chỉ bị ép mà thôi. Nếu không hoàn thành yêu cầu của tượng thần, ta sẽ chết. Ai cũng không muốn chết. Cô có muốn chết không? Tượng thần không phải thần tiên tốt lành. Nó. Ư. Giang Hàn phun ra một ngụm máu đen, mắt trợn ngược. Chỉ trong chốc lát, linh hồn hắn tan biến hoàn toàn. Không gian chấn động, bầu trời xuất hiện những chữ máu đỏ tươi. Giang Tế ngẩng đầu nhìn lên, hỏi. Cái gì vậy? Lâm Khê trả lời. Là tên của những người nhà họ Giang. Từ Giang Hàn bắt đầu. Không, từ người con nuôi của Giang Hàn bắt đầu, tổng cộng 6 đời, 486 cái tên, bao gồm cả người sống lẫn người chết. Lâm Khê nhìn thấy một vài cái tên quen thuộc, Giang Hải, Giang Tòng Đào, Giang Tòng Minh, Giang Tòng Diệp, Giang Tòng Nhạc. Tất nhiên, cô chắc chắn rằng mình không có trong danh sách đó. Giang Trì, với đôi mắt sắc bén, đọc hết tất cả các cái tên chỉ trong 3 phút. Cậu kinh ngạc phát hiện ra, tôi và anh hai không có tên trong đó. Những cái tên dày đặc trên cao, như những mạch máu lan tràn, ngày càng đỏ rực. Tóm lại, nếu có tên trong danh sách này, chắc chắn là điểm xấu. Giang Trì nhớ lại, cậu và anh hai đã bị xóa khỏi gia phả, không còn là người nhà họ Giang. Vậy anh cả thì sao? Ánh mắt Giang Trì hơi mở lớn. Hai chữ đó tỏa ra ánh sáng đỏ âm u, rực rỡ hơn hẳn những cái tên xung quanh. Hai chữ Giang Đình nổi bật ở chính giữa, đỏ đến mức như đang nhỏ máu, tựa như một ngọn lửa đang cháy. Rực rỡ như thế, Giang Tế cũng nhận ra, lắp bắp. Anh cả, tên anh. Giang Đình đứng ở một góc, đôi mắt màu hổ phách vẫn lãnh đạm. Ánh sáng đỏ rực phủ lên khuôn mặt tái nhợt của anh ta, thêm phần đáng sợ. Anh cả như thế này thật xa lạ, khiến Giang Tế không tự chủ được mà lùi lại, rồi lùi thêm một bước. Chương 420. Giang Đình liếc nhìn anh ta một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường ngày, cả người toát lên vẻ sống động hơn. Có chuyện gì? Vừa nghe thấy anh cả nói, Giang Tế lại cảm thấy đó là anh cả của trước kia. Giang Tế vỗ ngực, tự trấn an. Chắc chắn vừa rồi em nhìn nhầm thôi. Anh cả là gia chủ hiện tại, có tên là điều rất bình thường. Nhìn nhầm rồi. Anh cả, anh qua đây. Giang Đình không để ý đến anh ta, chỉ nhìn lên bầu trời đỏ rực, khóe môi nhếch lên 30 độ, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Giang Tế nhìn anh cả với vẻ nghi hoặc. Trong tình huống nguy cấp như vậy, anh cả đang cười cái gì? Nhưng làm sao anh ta có thể nghi ngờ anh cả được? Tin tưởng anh cả đi, bức tượng thần mới là kẻ xấu. Giang Tế không chút do dự lùi lại, chạy đến bên cạnh Lâm Khê. So với anh cả, anh ta thấy em gái đáng tin hơn. Biểu cảm thay đổi của cậu em, Giang Đình đều thu vào tầm mắt, khóe môi nhếch lên càng sâu. Hừ, ầm ầm, một tiếng sấm phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Vô số linh hồn trong suốt co cụm lại với nhau, ôm đầu run rẩy. Đừng đốt ta, đừng. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin đừng để lửa thiêu đốt chúng ta. Bầu trời đỏ như máu, từ góc nhìn của họ, trông như một lò lửa khổng lồ đang cháy rực. Thần sứ nhận ra điều gì, giọng nói gần như vỡ tan. Tượng thần đã nổi giận rồi. Đây là hình phạt của thần. Lâm Khê ngẩng đầu lên, nói. Đây không phải sức mạnh của tượng thần, mà là long mạch dưới từ đường. Tượng thần đã bày ra trận pháp 12 đèn trời khóa hồn, nhốt linh hồn người nhà họ Giang, để họ chịu đựng cơn thịnh nộ của rồng. Chân long nổi giận, lửa giữ đốt cháy. Nhưng, nó đã đốt sai đối tượng. Ngọn lửa phun ra từ rồng, nước không thể dập tắt, sét cũng không thể phá tan. Một khi giáng xuống, không trượt phát nào. Dùng linh hồn để chịu đựng cơn thịnh nộ của rồng là cách đơn giản nhất. Dĩ nhiên còn cách khác, nhưng đó là đối đầu trực tiếp. Tượng thần vẫn chưa xuất hiện,